Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, chương 145, Xà Nữ Đoạt Hồn Đại Pháp. Thượng, quang ảnh biến mất, quang minh văn phòng lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, Thiên Ngân tay phải dùng sức, toàn bộ tin tức hình ảnh dụng cụ lưu trữ tức khắc biến thành một đống bột phấn. Bột phấn theo khe hở bên trong trượt xuống. Hắn mạnh xoay người, liền đi ra ngoài, vặn vẹo quang mang sáng lên, mò ngăn tại Thiên Ngân trước người. Cả giận nói, ngươi làm gì? Thiên Ngân hai mắt phun lửa. Lão sư, ngài đừng cản ta lập tức tiến đến Cáp Mộc Tinh. Mò phất tay một trường đem Thiên Ngân đánh một cái lảo đảo. Nghiêm nghị nói, ta mới vừa nói cái gì tới? Liền ngươi bây giờ này tính tình. Đi cũng chỉ là chịu chết, người thành đại sự, tỉnh táo là hàng đầu nguyên tố đạo lý, chẳng lẽ ngươi không hiểu sao? Hắn cũng không muốn đánh Thiên Ngân, nhưng là, hắn thêm không nguyện ý mất đi Thiên Ngân, mo một trường đem đắm chìm tại sâu sắc thống hận bên trong Thiên Ngân thức tỉnh. Chán nản nói, thật xin lỗi, lão sư, ta quá vọng động rồi, nhưng là... Ta phụ mẫu cùng bằng hữu đều trên tay bọn họ. Ta sao có thể không đi? Quang Minh nói, chúng ta không có không để cho ngươi đi. Cái này toàn bộ tin tức hình ảnh dụng cụ lưu trữ là buổi sáng hôm nay đưa tới. Chỉ rõ để ngươi thân thu, cân nhắc tới gần nhất tình huống. Chúng ta thay ngươi mở ra giấy viết thư. Cáp Mộc Tinh nhất định phải đi, nhưng lại yêu cầu bàn bạc kỹ hơn. Chỉ có đầy đủ chuẩn bị kỹ càng, mới có thể đem thân nhân của ngươi cùng bằng hữu đều cứu ra. Chẳng lẽ ngươi muốn bởi vì chính mình nhất thời xúc động hủy ngươi cùng bọn hắn tính mệnh? Thiên Ngân điểm gật đầu, nói, đại trưởng lão, ta nghe ngài cùng lão sư, vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Quang Minh nói, lúc đầu, ta chuẩn bị hai ngày này để mo tới lập đốn gia tộc đi một chuyến. Nhưng bây giờ chúng ta lại trước muốn đem ngươi sự tình giải quyết lại nói. Lần này, chúng ta nhất định phải đem cái này cất giấu u ác tính trọn vẹn cắt bỏ. Nếu không, trong bóng đêm luôn có địch nhân uy hiếp, biết làm chúng ta bó tay bó chân. Dạng này, Thiên Ngân ngươi không cần phải gấp gáp đi. Trước tiên đem thân thể đều khôi phục lại nói, bọn hắn không phải để ngươi một cá nhân đi sao? Kia ngươi chỉ có một người đi, chúng ta biết dẫn người lặng lẽ đi theo. Ta cấp ngươi một cái đặc thù liên lạc phương pháp, có thể tại bất luận cái gì tình huống dưới cùng ta liên hệ. Nhưng ngươi phải cẩn thận, không thể bị bọn hắn phát hiện, làm ngươi gặp được nguy cơ thời điểm, hết thảy để bảo vệ phụ mẫu cùng bằng hữu làm chủ. Cái khác hết thảy liền giao cho chúng ta, ta muốn nhìn. Là ai to gan như vậy, cũng dám đụng đến bọn ta thánh minh bên trong người. Thiên Ngân giật mình nói, đại trưởng lão, ngài muốn đích thân đi Cáp Mộc Tinh sao? Kia thánh minh bên này làm sao bây giờ? Quang Minh cười nhạt một tiếng, nói, ta bế quan 10 năm. Thánh minh không giống nhau vận chuyển bình thường lấy sao? Có La Ti tại như vậy đủ rồi. Lần này chẳng những muốn cứu ra thân nhân của ngươi, bằng hữu, chúng ta còn muốn tìm hiểu nguồn gốc, tìm được bọn hắn tổng bộ, mặc dù ta cũng không nguyện ý tạo hạ xuống sát nghiệt. Nhưng có người lấn đến trên đầu chúng ta, như vậy, chúng ta chắc chắn lấy nhân chi đạo còn chế độ hắn người chi thân. Thiên Ngân điểm gật đầu, nói, ta hiểu được, đại trưởng lão. Ta hiện tại liền trở về, mau chóng khôi phục năng lực, còn lại hết thảy liền dựa vào ngài. Quang Minh đại trưởng lão nếu muốn đích thân xuất thủ, Thiên Ngân hoàn toàn yên tâm, được chứng kiến cấp 80 dị năng giả năng lực. Thiên Ngân đối Quang Minh lòng tin 10 phần. Cáp Mộc Tinh là một khỏa trung đẳng hành chính tinh, thuộc hành dương tinh hệ, tự thân tịnh không có gì đặc điểm. Lớn nhỏ cùng địa cầu như nhau, chỉnh thể độ nóng so địa cầu muốn thấp 10 độ tả hữu. Chỉnh khỏa tinh cầu bên trên không có hải dương tồn tại. chỉ có mấy cái cự đại hồ nước ngọt, chiếm cứ chỉnh khỏa tinh cầu 40% diện tích. Hoàn cảnh hợp lòng người, là một khỏa rất thích hợp nhân loại cư trú tinh cầu. Chỉnh khỏa hứng thú có 230 triệu nhân khẩu. Bởi vì chỗ nội địa, nơi đó chính phủ đại lực phát triển di dân chính sách, cổ vũ cái khác tinh cầu nhân loại di chuyển tới Cáp Mộc Tinh, hoặc là tới Cáp Mộc Tinh công việc, đi ra vận thâu trạm, không khí thanh tân phả vào mặt mà đến, thiên ngân giang ra thân thể của mình, không vội ở rời khỏi, ánh mắt tứ phương, quan sát đến động tĩnh chung quanh. Trải qua mấy ngày nữa thời gian, tại Peter sở trưởng cung cấp dược vật trợ giúp bên dưới, thân thể của hắn đã hoàn toàn khôi phục bình thường. Nhớ phụ mẫu cùng Damon đám người an nguy, trước tiên chạy tới Cáp Mộc Tinh, rời khỏi địa cầu lúc, Quang Minh Tịnh không có đối hắn nói thêm cái gì, chỉ là căn dặn hắn hết thảy cẩn thận hành sự tùy theo hoàn cảnh. Cái khác hết thảy đều sẽ thay hắn xử lý tốt. Thiên ngân tâm bên trong thầm nghĩ, nếu đối phương để cho mình đến tới Cáp Mộc Tinh, liền nhất định đã sắp xếp xong xuôi hết thảy. Phụ mẫu sẽ ở khỏa này tinh cầu bên trên sao? Ngoài mặt mặc dù nhẹ nhõm, nhưng hắn trong lòng lại vạn phần lo lắng. Ước gì đối phương nhanh liên hệ. Tại thiên ngân ở sâu trong nội tâm, đối với mấy cái này bắt đi phụ mẫu người ghét cay ghét đắng, tâm bên trong tràn đầy sát cơ. Ngay tại suy nghĩ lung tung thời điểm, một cỗ phổ thông tường xa tung bay mà đến, dừng ở thiên ngân trước mặt. Cửa sổ xa bên dưới, bên trong tài xế hướng thiên ngân nói, tiên sinh, ngài yêu cầu tường xa phục vụ sao? Thiên ngân lắc đầu, nói, không được, hắn hiện tại cũng không biết mình nên đi chỗ nào, muốn tường xa thì có ích lợi gì? Kia tài xế sắc mặt bất thình lình biến đổi, thấp giọng nói, bên trên xe, lãnh quang theo thiên ngân trong mắt chợt lóe lên. Tâm bên trong ám đạo, đến, lên xe mà lên, ngồi ở tài xế chỗ bên cạnh, tường xa đột nhiên ra tốc, vạch phá bầu trời, hướng viễn phương mà đi, thiên ngân tinh thần lực đã có thể coi như con mắt đến dùng. Tỉnh táo cảm thụ được tường xa nội bộ tình huống, chiếc này tường xa không lớn, loại trừ tài xế bên ngoài, chỉ có 6 chỗ ngồi. Phía trong bố trí đơn giản, nhìn qua giống như là tối hạ đẳng tường xa. Nhưng là, chiếc này tường xa tốc độ lại sánh vai ngăn xa xỉ tường xa nhanh hơn. Chỉ là trong nháy mắt liền ra tốc tới gấp 10 vận tốc âm thanh. Ngồi tại bên cạnh hắn tài xế không nói một lời. Thiên ngân dứt khoát cũng không lên tiếng. Nhập ra tùy tục, hắn muốn xem trông. Những người này phải đem chính mình đưa đến địa phương nào đi. Tường xa thật nhanh chạy được, gấp 10 vận tốc âm thanh hầu như có thể tại trong vòng mấy canh giờ kéo thiên ngân tới cái này tinh cầu tùy ý một chỗ. Nửa giờ sau, tường xa tiến vào một mảnh vùng núi, vận tốc độ giáng xuống chậm lại. Kia tài xế tại thao tác trên bàn ấn mấy lần, chỉnh chiếc tường xa bất thình lình xung quanh bất thình lình sáng lên một tầng phòng hộ cháo. Trước phòng che đẩy cùng xung quanh kính bất thình lình đều biến thành màu đen, đem ngoại giới cảnh vật trọn vẹn ngăn cách. Chỉnh chiếc tường xa tiến vào tự động chạy trạng thái. Thiên ngân kinh ngạc cảm giác được. Chỉnh chiếc tường xa bất thình lình gia tốc, mà ở ngoại vi phòng hộ cháo tác dụng dưới, tinh thần lực của mình đã không cách nào phán đoán chuẩn xác ra phía ngoài tình huống. Đây là tại phòng bị chính mình a. Thế nhưng là, bất thình lình gia tốc tường xa muốn dẫn mình tới địa phương nào đi đâu? Tường xa nội bộ phát sáng lên, nhàn nhạt bạch quang dùng thiên ngân có thể thấy rõ ràng tường xa bên trong hết thảy. Kia tên tài xế tướng mạo cực kỳ phổ thông, thuộc về loại kia đặt ở trong đám người tìm không ra dáng vẻ. Hắn chính nhìn xem chính mình, trên mặt lộ ra hư ngụy nụ cười. Thiên ngân đúng không? Hoan nghênh ngươi đến tới Cáp Mộc Tinh. Thiên ngân lạnh nhạt nói. Hoan nghênh cũng không cần. các ngươi ứng với ta phụ mẫu cùng bằng hữu uy hiếp ta tới nơi này. Có mục đích gì cứ việc nói thẳng đi. Tài xế nói, chúng ta chỉ là mời bọn họ tới làm khách mà thôi. Thiên Ngân tiên sinh không nên hiểu lầm. Thiên Ngân cười lạnh nói, hiểu lầm, mời ta phụ mẫu tới làm khách, liền để bọn hắn ở tại địa phương như vậy sao? Đây chính là các ngươi cái gọi là đãi khách chi đạo. Các ngươi đã không chỉ một lần hướng ta hạ thủ, kia kêu cái gì quỷ sa tăng ra hỏa là các ngươi người đi. Lúc trước đánh lén chúng ta tàu chiến biên đội cũng là các ngươi đi. Nếu như ngươi không làm chủ được, liền gọi các ngươi giáo chủ tới. Chúng ta giáo chủ mới. Nói đến đây, tài xế tức khắc ý thức được chính mình nói lộ ra miệng. Sắc mặt đại biến, thất thanh nói, làm sao ngươi biết, nếu muốn người không biết, trừ phi mình không có vì. Tin tức của các ngươi linh thông, chẳng lẽ ta chính là ăn cơm khô sao? Hiện tại, có thể dẫn ta đi gặp các ngươi giáo chủ đi. Thiên Ngân đã nhanh áp chế không nổi tâm bên trong tức. Giận. Thể nội ba loại dị năng ngo ngoe muốn động, sắc mặt của tài xế bình tĩnh trở lại, điềm nhiên nói, mặc kệ ngươi là thế nào biết đến, nhưng phán đoán của ngươi chưa hẳn liền đang xác thực. Lần này, chịu trách nhiệm cùng ngươi đàm phán chính là ta, muốn cho ngươi phụ mẫu cùng bằng hữu trở lại bên người rất đơn giản. Từ giờ trở đi, ngươi nhất định phải hướng chúng ta thần phục, hết thảy nghe theo chúng ta điều khiển. Như vậy, người phụ mẫu cùng bằng hữu liền có thể vượt qua tốt sinh hoạt. Thiên Ngân sắc mặt hơi đổi một chút, nói, chiếu ngươi ý tứ đến gặp, coi như ta đáp ứng điều kiện của các ngươi cũng sẽ không để ta phụ mẫu trở về rồi. Tài xế nói, đương nhiên, ngươi dựa vào cái gì để chúng ta tin tưởng? Bất quá, thời gian sẽ không quá dài. Làm ngươi trợ giúp chúng ta phá vỡ thánh minh về sau. Khi đó, ngươi phụ mẫu liền sẽ trở lại ngươi bên người. Thiên Ngân thân hình trước lấn, đưa tay khóa lại tài xế yết hầu. Nói cho ta, ta phụ mẫu cùng bằng hữu bây giờ tại địa phương nào? Ta tin tưởng, ngươi đều là sợ chết. Tài xế lạnh nhạt nói, đây chẳng qua là người bình thường. Đối với chúng ta những này đi qua chuyên nghiệp huấn luyện cao cấp gián điệp tới nói, chết cũng không sợ, vì vĩ đại đại XX dân tộc, chết thì có làm sao? Thiên Ngân nhíu mày, gì đó dân tộc, đại cước chậu dân tộc. Hắn không có nghe tiếng hai chữ kia, hình như cùng chậu rửa chân hài âm, ta quản ngươi gì đó đại cước chậu tiểu cước chậu. Nếu như các ngươi dám đụng đến ta phụ mẫu cùng bằng hữu một cái lông tơ, ta nhất định để các ngươi gấp 10, gấp 100 lần bồi hoàn. Chậu rửa chân tộc hắn hay là nghe nói qua, theo trước kia tại thư viện chỗ tìm đọc tư liệu ghi chép. Chậu rửa chân tộc là một cái đứng đầu loại kém dân tộc. Lúc trước, bọn hắn đã từng xâm lược qua chính mình tổ tiên vị trí quốc gia. Cướp bóc đốt giết không có điều ác nào không làm, mặc dù Thiên Ngân Tịnh không có trải qua dạng kia lịch sử. Nhưng đối với cầm thú kiểu chậu rửa chân tộc hay là ghét cay ghét đắng. Nghe xong đối phương vậy mà là chậu rửa chân tộc để lại dư nghiệt. Trong lòng của hắn sát cơ càng tăng lên, tay không khỏi nắm thật chặt, làm kia tài xế mặt không khỏi đỏ lên, nhìn đối phương âm độc ánh mắt. Thiên Ngân chậm rãi buông lỏng, kia tài xế kịch liệt thở dốc vài tiếng, bình tĩnh nói, ngươi không cần đến uy hiếp ta, kia là vô dụng, bất kỳ thủ đoạn nào đối với ta mà nói đều là vô hiệu. Ngươi có thể giết ta, cũng có thể làm ta chết không toàn thây, nhưng ngươi phụ mẫu cùng bằng hữu cũng sẽ gặp phải kết quả giống nhau. Ngươi bây giờ chỉ cần nói cho ta. Có hay không nhận điều kiện của chúng ta? Thiên Ngân hừ một tiếng nói. Tốt, ta đồng ý gia nhập các ngươi. Nhưng là, các ngươi nhất định phải thả người nhà của ta cùng bằng hữu. Tài xế nói, hiện tại là ngươi cầu chúng ta, mà không phải chúng ta cầu ngươi. Trước thả ra ngươi tay, Thiên Ngân buông tay ra, lạnh lùng nhìn chăm chú lên tài xế. Tài xế nói, Thiên Ngân tiên sinh, chúng ta không cần thiết tại vòng vo. Hiện tại thả ngươi người nhà là không thể nào. Bất quá, nếu như ngươi biểu hiện tốt, đối với chúng ta có cực lớn cống hiến, tôi có thể cân nhắc trước thả một bộ phận. Cái này phải xem chính ngươi hành động. Thiên Ngân nói, hành động, không nhìn thấy người nhà của ta bình an, ta là sẽ không giúp các ngươi làm một chuyện gì. Coi như các ngươi không thả bọn hắn, chí ít cũng hẳn là trước hết để cho ta nhìn một chút. Lấy bảo đảm bọn hắn bình an đi. Tài xế cười hắc hắc, nói, Thiên Ngân tiên sinh năng lực chúng ta rất là hiểu rõ. Chúng ta sẽ không cho ngươi bất luận cái gì cứu người cơ hội. Muốn cho bọn hắn sống thật khỏe, ngươi nhất định phải biểu hiện ra chính mình thành ý. Ngài cũng không cần lại lôi kéo ta. Tại không có chứng minh ngươi xác thực thành tâm gia nhập tổ chức của chúng ta phía trước, ngươi không có khả năng nhìn thấy bọn hắn. Nhìn xem trước mặt này khó chơi tài xế, Thiên Ngân tâm bên trong không khỏi có chút nóng nảy, trầm giọng nói, các ngươi không biểu hiện một chút thành ý, vậy ta như thế nào tin tưởng các ngươi? Tài xế nói, thành ý đương nhiên là có. Bất quá, đầu tiên phải xem ngươi thành ý. Ngươi không cầm có ý đồ với Cáp Mộc Tinh. Người nhà của ngươi căn bản không ở nơi này. Chỗ này chỉ là chúng ta tổ chức một cái phân bộ thế thôi. Tới đi, chúng ta như nhau tới. Tại hắn nói chuyện đồng thời, tường xa tốc độ bắt đầu dần dần giảm xuống. Thiên Ngân tinh thần lực tứ tán, lại phát hiện tường xa xung quanh hoàn toàn là một vùng tăm tối không gian. Tường xa nghe bên dưới, tài xế kéo lấy Thiên Ngân đi xuống. Này tựa hồ là một cái hố quật, nhưng xung quanh lại phi thường khô mát, không khí thông suốt, tịnh không có bị đè nén cảm giác. Mỉm cười, Thiên Ngân trong mắt thần quang chạm phóng. Trải qua nhiều chuyện như vậy, bất luận tại bất luận cái gì tình huống dưới, hắn đều có thể giữ vững tỉnh táo, cẩn thận quan sát xung quanh. Tài xế nói, Thiên Ngân tiên sinh, mời đi theo ta đi. Nói, đi đầu ở phía trước dẫn đường. Tại hắn chỉ huy bên dưới, Thiên Ngân không ngừng đi sâu. Thật nhanh trước mắt một mảnh trống trải, một cái cỡ nhỏ căn cứ xuất hiện ở trước mặt hắn. Nơi này đỗ nước cờ 10 chiếc kiểu dáng khác nhau tường xa. Xung quanh bố trí rất đơn giản, chỉ có mấy chục ở giữa kim loại phòng ốc, cùng Thiên Ngân trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Khí tức âm sâm tràn ngập, thông qua tinh thần lực cảm giác, Thiên Ngân phát hiện, ở cái địa phương này chỉ ít có 300 người ẩn tàng tại chỗ tối. Mặc dù cũng không bằng gì cường đại, nhưng cũng coi như khí mạch trầm sâu, hẳn là tu luyện thể thuật cao thủ. Đáng tiếc đối với mình không có bất cứ uy hiếp gì. Nhìn lại, đối phương là yên tâm có chỗ dựa chắc. Lần trước đánh lén mình quỷ sa tăng bọn người cũng không tại nơi này. Nghĩ được như vậy, Thiên Ngân tâm ngược lại trầm xuống. Nếu quỷ sa tăng bọn hắn không tại, rất có thể chính mình phụ mẫu cũng không tại. Tài xế kéo lấy Thiên Ngân đi tới một gian phòng ốc bên ngoài, cung kính ở phía ngoài nói, phó giáo chủ, người đã đưa đến. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.